Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 779, chương 779, đồ không sạch sẽ. Nguy nga vân phong bên cạnh, đứng vững lấy một tòa băng sơn, cái này băng sơn đỉnh chóp bằng phẳng rộng rãi dương, mặt ngoài kết giới, từ phía tường ánh sáng thẳng đứng, giống đao trẻ giống như chỉnh tề. U màu u lam như mộng như ảo, phá lệ mỹ lệ, mà ở băng sơn đỉnh, bố trí lấy một mặt tế đàn. Tế đài phía trên khắc lên mạn thiên tinh thần, cuồn cuộn mà vừa thần bí, mỗi một viên tinh thần tựa hồ cũng có dây đầu kết nối. Tạo thành một phương thiên mà, giờ phút này Liễu Trúc Thiền liền nằm ở cái này trên tế đài. Khóe môi mang theo một vệt máu. Mỹ lệ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, váy tuyết khẽ dương lên, mái tóc bay lả tả, nói không hết ta thấy mà yêu. Đáng chết, cái này tiểu tử đến tột cùng là cái gì quái thai? Thế nào hội như vậy lợi hại? Nữ nhân oán hận nện xuống tế đàn, phương tâm đã là bất đắc dĩ lại là hối hận. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Liễu Trúc Thiền giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tế đài phía trên thêm một cái mang theo huyết hồng mặt nạ nam tử. Không phải Tần Dương là ai? Ngươi thế nào biết ta ở nơi này bên trong? Liễu Trúc Thiền mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đại não xuất hiện ngắn ngủi không bạch. Muốn biết, Tần Dương màu đỏ tươi đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Xuống địa ngục. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Dương thân hình lóe lên, tựa như tia chớp lướt về phía Liễu Trúc Thiền, nhất quyền đánh xuống. Liễu Trúc Thiền ngọc tay tại trên tế đài vỗ một cái, thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi, đôi tay nắm quyết, nhật nguyệt kim luân thoáng hiện. Nhưng đáng tiếc nàng bởi vì vận dụng phương thiên thế giới thuật pháp, sớm biết linh khí tiêu hao quá nhiều, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Nhật Nguyệt Kim Luân còn chưa ngưng hình, liền bị Tần Dương nhất quyền đánh tan. Liễu Trúc Thiền con ngươi co rụt lại, liền vội vàng đứng lên né tránh, như thuần bạch hồ điệp giống như tại trên tế đài ra sức du tẩu. Đến eo tóc dài mạn thiên phi vũ, phát ra một trận thanh thuần thoải mái mùi thơm, thật lâu không tiêu tan. Ngoặc kép chấm than, tại một công trốn một chút ở giữa, lớn nhất cuối cùng hay là bởi vì kiệt lực duyên cớ, bị Tần Dương nhất quyền nện ở mềm mại trên bụng, Liễu Trúc Thiền phun ra một ngụm máu tươi, mềm mại thân thể ngược lại bay ra ngoài, nện ở tế đàn biên giới, bạch, Tần Dương thân ảnh lần nữa công tới, Liễu Trúc Thiền cắn cắn răng ngà. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức thân thể lại một lần tránh ra. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện cái gì. Xinh đẹp gương mặt lập tức phun lên tầng một kinh khủng. Gọi nói, đừng đụng cái hộp kia. Nói lấy, nàng nhất định nhào tới. Hộp, Tần Dương giật mình một chút. Ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Mới phát hiện tế đàn nơi ranh giới phóng lấy một cái màu đen cái hộp nhỏ. Cũng liền bình thường hộp đựng giày như vậy đại, toàn thân như mực, cũng không hiếm lạ. Tần Dương không rõ tại sao Liễu Trúc Thiền không cho hắn đụng cái hộp kia. Bất quá bởi vì quán tính, hắn nhất quyền đã trải qua lướt qua đi, mặc dù theo bản năng thu một chút nắm đấm, nhưng này tiểu hắc hộp vẫn là bị đụng phải, chỉ là nhẹ nhàng đụng một chút, phía trên cái nắp liền tự động chóc ra. Liễu Trúc Thiền ngơ ngác, vội vàng bổ nhào qua một lần nữa khép lại cái nắp. Thế nhưng là một sợi màu hồng sương mù cũng đã bay ra. Cái hộp này làm tên vì tà ác thâm uyên. Bên trong tất cả đều là tà ác đồ vật, cùng loại với Phan Đa Lạp hộp ma. Ý tại thanh trừ cái này tiểu thế giới xuất hiện bất kỳ ô uế hoặc là đồ không sạch sẽ. Bảo trì cái thế giới này sạch sẽ. Nếu như cái hộp này một khi mở ra, liền sẽ phóng xuất ra dục vọng, tội ác, bản tính chi xấu một chút đồ không sạch sẽ, Liễu Trúc Thiền nhanh chóng nói ra. Mặt Dung Thương bạch, đồ không sạch sẽ. Tần Dương nhíu mày, vẫn là không quá rõ ràng. Chẳng qua trước mắt sự tình, chính là giết cái này nữ nhân, để tránh trừ sau hoạn. Ngay tại Tần Dương muốn lúc động thủ, này bay ra màu hồng sương mù bỗng nhiên hóa thành nồng đậm màu hồng phấn mê vụ. Đem Tần Dương cùng Liễu Trúc Thiền trong nháy mắt bao khỏa ở bên trong. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, đại não lập tức u ám đứng lên, trong hơi thở có nồng đậm quái dị mùi thơm. Tiểu Manh, Tần Dương biến sắc, vừa định để Tiểu Manh giúp hắn đem khói mù này loại trừ. Nhưng đáng tiếc còn chưa mở miệng nói xong, liền triệt để lâm vào u ám bên trong, trong đầu một mảnh trắng xóa. Trong mơ hồ, Tần Dương cảm giác một chỗ như mặt nước mềm mại dây dưa ở trên người hắn, làm cho người lưu luyến quên về, thấm người mùi thơm càng đậm, bên tai cũng giống như vang lấy lả lướt tiên nhạc, giống như chỉnh thân thể giống như ngâm tại thủy nhũ bên trong. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thư sướng đến cực điểm, hắn không cách nào khống chế bản thân tư tưởng, không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ là bằng lấy bản năng dục vọng, đem vậy để cho người mê say mềm mại chăm chú trói buộc chặt. Điên cuồng đòi hỏi lấy, cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương chậm rãi mở ra mi mắt, lúc ánh mắt trở về một sát na kia, hắn đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy bên cạnh ngửa ra một cái nữ nhân, không mảnh vải che thân, nghiêng người mà nằm. Này trung thiên địa linh khí ngọc thể đường cong lả lướt, càng lộ vẻ mây mù vùng núi nhấp nhô, đẹp không thắng thu. Cái này nữ nhân không phải người khác, chính là Liễu Trúc Thiền. Gò má nàng đỏ rực, đầm nước yêu kiều con ngươi loáng ra mê ly đồng quang, quyển trường như phiến lông mi tại rung động nhẹ nhẹ, toàn thân óng ánh bạch hoàn mỹ, bạch như son ngọc, như chủ đoạn đồng dạng trượt yếu mềm mềm. Đây là, Tần Dương nhíu mày, phát hiện mình y phục trên người cũng không. Chẳng lẽ là này màu hồng sương mù? Đồ không sạch sẽ, Tần Dương đôi mắt lóe lên, trầm tư chốc lát, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ quần áo, bóp một đạo pháp quyết, tự động mặc vào. Lúc này, Liễu Trúc Thiền cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau, lập tức một đạo cao decibel tiếng thét chói tai từ trong cổ họng phát ra. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, ngơ ngác nhìn trên tế đài một đóa màu đỏ hoa hồng, giống như không dám tin, đại não hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, quanh thân da thịt hiện lấy ẩn ẩn sáng bóng, cho dù thân vô thốn lũ, lại khó nén thánh khiết thái độ. Thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể như vậy? Liễu Trúc Thiền chăm chú nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn móng tay đâm vào trường tâm lại không thể không biết đau đớn. Nàng vậy mà thất thân, tại cái này địa phương, cùng một vị cừu nhân, nhất định chính là thiên đại tiếu thoại. Đối diện Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chợt tối chợt sáng, tràn ngập sát khí lúc tiêu tán, thỉnh thoảng ngưng tụ, giết hay không? Tần Dương tại bên trong tâm tư tác chốc lát sau khi đột nhiên hạ quyết định, tay lộn một phen, trường kiếm xuất hiện ở thủ, hướng về nữ nhân đâm tới, nhất định phải giết. Hắn không phải một cái gặp xinh đẹp nữ nhân liền đi không được chứ ca, cũng sẽ không bởi vì trong lúc vô tình cùng đối phương ngủ một giấc liền lên nhân từ chi tâm. Cừu nhân liền là cừu nhân, sau hoạn chính là sau hoạn, nên giết là giết, có thời điểm không tất yếu nhân từ sẽ cho mình đưa tới đại họa. Lúc này giới cổ võ đệ nhất pháp tắc, kiếm mang như gió, lăng lệ vô cùng, cảm nhận được sát ý lạnh như băng. Liễu Trúc Thiền giống như từ trong ngượng ngùng tránh ra, kiều nhan biến đổi, vội vàng hướng về bên cạnh chật vật lăn đi. Mắt thấy đối phương trường kiếm lần nữa đánh tới, Liễu Trúc Thiền răng ngà thầm cắm, uyển chuyển vừa ôm thon dài eo nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt uốn éo. đùi ngọc hướng về Tần Dương đầu đá vào. Cú đá này, lập tức hai chân tách ra, cảnh đẹp vào hết Tần Dương trong mắt, giống như có chút sưng. Nhưng mà Tần Dương thần sắc vẫn như cũ lạnh lẽo, tùy ý duỗi thủ, đem đối phương hương trượt chân nhỏ bắt tại trong tay. Xinh xắn ngón chân tinh xảo đặc sắc, tự nhiên mà thành, ngay cả này 10 cánh hoa giống như trong suốt móng chân, cũng bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề, lộ ra để cho người ta nói không nên lời đáng yêu. Ẩn ẩn còn có thấm người hương khí vờn quanh. Tần Dương năm ngón tay bóp, đem đối phương thân thể lôi kéo qua đến. Kiếm trong tay như độc xà lưỡi đuổi sát không phóng. Bá, một tiếng, kiếm mang lóe lên, đối với lấy đối phương yết hầu lao đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.